Sổ tay sinh tồn của nữ chính AV, chương 11, kiểm tra cái gì chứ đi chết hết đi. Góc truyện audio.com, editor, Cửu Vĩ Hồ, trường học là ngôi nhà thứ hai của ta. Thiên Thảo yêu trường học cũng yêu Thiên Thảo, tương đương Thiên Thảo vừa hát vừa đi vào cổng trường. Hiệu trưởng tìm nàng nói có việc, kêu nàng để cho lớp tự học rồi đi lên phòng họp. Điều này làm nàng âm thầm sợ hãi, suy nghĩ liệu có cái âm mưu gì hay không, bèn đem dụng cụ phòng thân trong túi nắm chặt. Thiên Thảo biểu cảm chết không sờn đẩy cửa bước vào phòng họp, lại bị một đám lão sư dàn hàng ngồi bên trong dọa sợ. Có mỹ thuật lão sư Lý Vũ, ngữ văn lão sư Tiểu Vân, lại có chủ nhiệm sắc ma cũng có mặt. Nàng hoài nghi liệu có phải hiệu trưởng là cái đại boss ở phía sau giấu mặt âm thầm thao túng tất cả mọi chuyện hay không a. Mặt khác còn có một đại quân lão sư đeo kính ngồi bên cạnh, bọn hắn đồng loạt dùng ngón giữa đẩy lên cái mắt kính, tư thế này nhìn thế nào cũng thấy có vẻ vô cùng tà ác. Thiên Thảo nâng tay chào một đám người trong phòng A, xin chào các đồng nghiệp. Toàn thể nhóm lão sư học viện hợp tà ngồi đây, bộ mặt nghiêm túc, không ai đáp lại nàng. Thiên Thảo, lão sư dạy ở tầng 1 đi, nên mới đến trễ như vậy. Lý Vũ kéo ra một cái ghế bên cạnh cho Thiên Thảo, ý bảo nàng ngồi xuống, cũng nhẹ nhàng nói với nàng. Vốn cuộc họp lần này ta có thể không tham gia, dù sao mỹ thuật cũng không thuộc phạm trù của cuộc thi văn hóa, nhưng có lẽ là bởi vì chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc lần trước ảnh hưởng rất lớn đến trường học nên hiệu trưởng mới triệu tập tất cả các lão sư đến đây đi. Chẳng lẽ ta là bắt buộc phải tham gia sao? Thiên Thảo ngồi xuống, lại phát hiện vị trí của ghế dựa khiến nàng cùng Lý Vũ ngồi thật sát nhau, hai cánh tay còn đặt cùng một chỗ, thời điểm Lý Vũ động khuỷu tay thậm chí có thể chạm vào bộ ngực của nàng, mùa hè quần áo lại còn mỏng mà mát mẻ. Được rồi, Thiên Thảo thừa nhận chuyện này cùng bộ ngực lớn của nàng cũng có chút quan hệ, hơn nữa nhìn bộ dạng nói chuyện của Lý Vũ lại hết sức đứng đắn, nàng liền tạm thời không có truy cứu, nhưng làm Thiên Thảo bực bội là, nàng ý định kéo ghế dựa ra xa chút nhưng kéo thế nào nó cũng không nhúc nhích. Nguyên lai là bên trái nàng đã có người ngồi xuống, ghế dựa lại chắn không cho nàng di động, hơn nữa cái người kia vừa vặn lại là Tiểu Vân lão sư. Mặc kệ nàng nhúc nhích thế nào, ghế của Tiểu Vân cũng không hề di chuyển, làm cho người ta cảm giác như nàng ta đang cố ý, nhưng trên mặt lại ngoài ý muốn vẫn tươi cười hiền lành. Khó có được hôm Thiên Thảo lão sư đi muộn cho học sinh tự học, nhưng cũng phải cẩn thận an bài, không hổ là người đã giúp trường ta vẻ vang trong cuộc thi âm nhạc nha. Tiểu Vân cười thân thiết đối Thiên Thảo, thế nhưng trong lời nói lại không giấu vết, vừa trách cứ Thiên Thảo đến muộn, vừa làm bộ xuất đầu lộ diện hộ nàng, nhắc nhở khéo hiệu trưởng rằng nàng là có công a, cần phải thăng chức. Thiên Thảo biết rõ Tiểu Vân kia đâu có tốt bụng như vậy, nàng ta không lâu trước kia vẫn còn tìm cách hãm hại nàng đâu. Thiên Thảo trong lòng thầm bất an, quả nhiên, không đợi Thiên Thảo hỏi Lý Vũ về nội dung cuộc họp, hiệu trưởng cáo già thâm trầm, dâm tà. Ngà, cái này còn chưa rõ, dù sao hắn chính là dùng ánh mắt như vậy xem xét nàng. Thiên Thảo lão sư, người có biết tháng sau sẽ có cuộc đánh giá cấp thành phố, chúng ta là một học viện nghệ thuật, tuy rằng đối với cái cuộc thi văn hóa ảnh hưởng không lớn nhưng cũng không phải là không có. Thiên Thảo lão sư, chuyện nâng cao thành tích, góc truyện audio.com, toán học cho các học sinh đành nhờ ngươi vậy, ngươi là ưu tú lão sư chuyển về từ cấp thành phố, mặc kệ dùng cách nào ta hy vọng một tháng sau ngươi có thể cho ta một cái kết quả khả quan. Nghe xong hiệu trưởng nói chuyện lại khẩn thiết nhìn chằm chằm nàng, Thiên Thảo cảm giác da đầu run lên, để cho nàng cái người từ trung học đến giờ môn toán miễn cưỡng mới gọi là qua dẫn dắt học sinh đề cao thành tích, cái lão hiệu trưởng này không phải là muốn giết nàng đi. Nhìn Tiểu Vân lão sư đạt được mục đích cười cười, tuy rằng không biết nàng ta đến cùng có cái kế hoạch gì nhưng thật sự là làm Thiên Thảo bực bội, trong lòng không giấu vết đánh chém. Hừ, cái dáng người này của ta tùy tiện tháo xuống một bên ngực đều có thể đè chết ngươi, nhìn ngươi xem có còn dám lên mặt nữa hay không. Ngay khi trong lòng Thiên Thảo đang thầm nghĩ ra 108 loại phương pháp tra tấn Tiểu Vân lão sư, nàng ta thế nhưng lại đi đến chỗ hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng, ta có mọi đề nghị, chúng ta có thể tổ chức một lớp học bổ túc từ 8 giờ đến 10 giờ tối, chủ yếu tập trung bổ túc cho các học sinh yếu kém. Hiệu trưởng bắt đầu trầm tư, giống như cảm thấy cái đề nghị này vô cùng tốt, liền vẫy tay đối với sắc ma chủ nhiệm. Vậy chúng ta lấy thành tích hai cuộc thi gần đây nhất để tập hợp học sinh đi. Nháy mắt Thiên Thảo có một loại dự cảm bất hảo. Hiệu trưởng ngẩng đầu lên. Thiên Thảo lão sư, căn cứ kết quả các cuộc thi trước, các học sinh kém nhất tựa hồ là môn toán học, lần này đành phải vất cả cho ngươi rồi. Thiên Thảo, mỹ thuật lão sư Lý Vũ quay sang. Xem ra Thiên Thảo lão sư sắp tới sẽ rất bận rộn đây, vậy chuyện lần trước chúng ta nói. Thiên Thảo biết Lý Vũ là đang nói đến chuyện lần trước hắn tìm mình làm người mẫu, hiện tại nàng bị an bài như vậy chỉ sợ sắp tới lại không được yên ổn a. Tâm tình uể oải, Thiên Thảo bước qua Lý Vũ trở về phòng học. Đều tùy ngươi, trở lại trong lớp Thiên Thảo vẫn là cảm thấy đau nhức cả đầu, bảo nàng dạy khóa học thêm buổi tối. nàng lấy cái gì mà dạy a? Nhớ được tình tiết trong bộ AV có điểm giống với tình hình hiện tại, nữ lão sư vì của vũ tinh thần học sinh nghe rằng, liền lấy thân thể chính mình dụ dỗ bọn hắn, hứa hẹn chỉ cần tất cả mọi người đều vượt qua tiêu chuẩn nàng liền tùy ý bọn hắn đùa giỡn, chính là ở trên lớp nàng cũng bị bọn hắn chiếm tiện nghi, hết sờ ngực liếm liếm da thịt hoặc là không kiềm chế được cùng bọn hắn phát sinh chuyện gì gì đó đều là lấy cớ vì của vũ học sinh thiên thảo lúc ấy còn phi thường châm chọc làm sao lại có cái tình tiết hoang đường như vậy. Thiên Thảo tâm tình đang bức bối, lại lúc này nhìn thấy mấy học sinh trên lớp gây sự càng làm nàng thêm bực mình, ai, đúng là xúc động là ma quỷ a. Nàng đi đến trước mặt một nam sinh đang cầm laptop chơi trò chơi dùng quyển sách hướng bàn phím của hắn đập một cái. Không được đánh nó chọc ngươi cái gì mà ngươi mỗi ngày đánh nó. Đám nam sinh ngẩn ra sừng sốt, nàng lại đi đến trước mặt một nữ sinh đang đọc một cuốn tiểu thuyết, nàng cầm cuốn tiểu thuyết trên tay nhìn lướt qua đề mục. Khó quên nhất là tình đầu. Tốt, cái tên này rất có chiều sâu, tiếp tục đọc đi. Đám nữ sinh sừng sốt cộng một, ngay sau đó Thiên Thảo lại bắt được hai học sinh đang truyền giấy qua lại cho nhau, các ngươi có biết hành vi này lãng phí bao nhiêu rừng cây không? Lần sau nhớ có chuyện gì nói thẳng, không thì nhắn cái tin điện thoại thích. gocchuyenaudio.com, thì xem xong còn có thể lưu lại, dùng giấy làm cái gì lãng phí. Hai học sinh nọ hóa đá, Tiểu Phát vội vàng đem đồ ăn vặt nhét vào ngăn bàn lại chậm chạp bị Thiên Thảo bắt quả tang. Nàng đi đến trước mặt hắn, bảo hắn mang cái gói khoai chiên mang ra. Tiểu Phát tưởng rằng nàng định đem túi khoai này trở thành tang chứng việc hắn làm việc riêng trong lớp để sau này đối hắn phê bình, lại không nghĩ rằng Thiên Thảo từ trong túi lấy ra mấy miếng khoai thật không có hình tượng mà cho vào miệng. Tiểu Phát nghiêm trọng hóa đá cộng một, cả lớp đều ẩn ẩn cảm giác được. Đi họp trở về, Thiên Thảo lão sư hai mày lộ ra một cỗ thâm trầm, ấn đường đều biến đen mà khí chất cũng biến hắc bằng bằng. Xoa xoa thắt lưng, Thiên Thảo tức giận số mệnh của bản thân mà ca thán. Thực con mẹ nó bực mình a, cái đám giám hiệu nhà trường kia cư nhiên muốn bắt các ngươi phải tham gia khóa học bổ túc. Còn thêm hẳn 2 giờ, toàn thể học sinh, lớp học im lặng được 1-2 giây, đột nhiên lại ào ào như ong vỡ tổ. Hữu Lệ kéo tay Thiên Thảo lão sư, ngươi thật sự suy nghĩ vì chúng ta. Một nam sinh khác cảm động suýt rơi lệ, Thiên Thảo lão sư thật hiểu tâm ý chúng ta a. Ta quá cảm động rồi, thậm chí có học sinh còn nói Thiên Thảo lão sư. Khóa học thêm chúng ta sẽ hảo hảo, nghiêm túc mà học, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Thiên Thảo ngớ ra, tuy rằng biết bọn họ là hiểu sai ý mình nhưng đám học sinh này cũng quá là chi kỷ đi. Bất quá nếu như bọn họ thật sự ngoan ngoãn thì nàng cũng không có bản sự dạy học a. Thiên Thảo thở dài, thật sự nếu không được nàng chỉ còn cách ra đòn sát thủ cuối cùng. Đó là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Từ trước, làm một người 10 phần hèn nhát, Thiên Thảo rất ít khi vì nhân sinh của mình mà lo lắng. Dưới tình huống này cái công việc kia nàng không từ nó thì nó cũng sẽ đến từ nàng a. Huống hồ nàng cũng không phải thực sự yêu thích loại công việc này, hơn nữa nàng bây giờ còn có lựa chọn khác để mưu sinh a. Tan học, Thiên Thảo đang định sửa sang lại túi sách chuẩn bị theo văn phòng rời đi lại đột nhiên thấy Lý Vũ đến trước mặt ngăn lại. Trong ấn tượng của Thiên Thảo, Lý Vũ giống như cả ngày đều mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thoạt nhìn khá bình dị gần gũi không có chút tạp niệm, lúc này Lý Vũ chính là đang mỉm cười như vậy, tựa hồ khóe miệng còn hơi cong lên. Ta vội vã từ lớp học chạy đến, may mắn ngươi còn chưa có đi. Tìm ta có chuyện gì sao? Thiên Thảo không phải là đáp ứng làm người mẫu cho ta sao? Giống như lên án Thiên Thảo tính tình hay quên, Lý Vũ gõ nhẹ một cái lên đầu nàng, động tác này hiển nhiên giống như vô cùng thân thiết, coi như tận lực kéo gần khoảng cách giữa hai người. Đi theo Lý Vũ tới phòng học mỹ thuật, nơi này trên tường treo mấy bức tranh sơn dầu, góc tường hai bên lại đặt hai cái tượng thạch cao. Trên cái giá đặt tượng lai lót rất nhiều tấm vải đủ màu sắc khác nhau. Quả nhiên là nơi sáng tạo nghệ thuật a, tuy rằng kết cấu đơn giản nhưng lại mang đậm hơi thở nghệ thuật. Thiên Thảo dừng bước cạnh một bức tượng nữ tử bán thân. Rất đẹp, ta đem ngươi họa ra chắc chắn so với nàng còn đẹp hơn. Lý Vũ cười tủm tỉm đưa cho Thiên Thảo một mảnh vải tơ lụa màu đỏ hình chữ nhật, ngươi quấn nó vào. Thiên Thảo cầm tấm vải ở trước ngực so so, đo độ dài ước chừng vừa vặn làm thành một vòng giống như một bộ váy dạ hội, hơn nữa đều có thể che lại bộ ngực và đôi chân. Nàng hướng Lý Vũ làm cái tư thế ok, ta thay ở nơi nào? Lý Vũ chỉ đằng sau, nơi đó. gocchuyenaudio.com, là một cái phòng nhỏ, là nơi bình thường hắn dùng để nghỉ ngơi. Thiên Thảo đi vào đổi trang phục xong lúc đi ra ngoài đã thấy trong phòng vang lên tiếng nhạc cổ điển du dương. Lý Vũ là dùng cái máy phát nhạc kiểu cổ, hắn nhìn thấy Thiên Thảo đi ra ánh mắt ngơ ngẩn, mâu quang thoáng trầm, nhưng ngay sau đó liền thật tự nhiên dắt tay nàng, đem nàng kéo đến vị trí đã chuẩn bị sẵn, thân thể áp vào gần nàng, hơi thở như phả ra trên mặt Thiên Thảo, giọng gần như nỉ non hỏi. khúc nhạc violon này là của đại học G, dễ nghe sao? Thiên Thảo cảm thấy bản thân rất là bài xích cái hành động bỗng nhiên tiến lại gần này, đang muốn bước lùi về phía sau, bên hông lại bị bàn tay to giữ lại, đầu vai bị hắn ấn xuống. Thiên Thảo, Venus là nửa thân trần, váy hắn là chỉ quay ở phía dưới mới đúng. Theo giọng nói của Lý Vũ, vải dệt vây trước ngực bị hắn kéo xuống, Thiên Thảo hai tay vội vàng che ngực lại đã có một bàn tay nhanh hơn tháo áo ngực của nàng xuống. Lý Vũ trên mặt như trước mang theo tươi cười sạch sẽ, nhưng ánh mắt lại dâm tà không chịu nổi, hắn tham lam xoa nắn thứ mềm mại trong tay, đem Thiên Thảo dùng sức đặt tại trên người mình, lấy ngực cứng rắn đem ma sát thân thể trần trụi của Thiên Thảo như vậy mới dễ xem. Chẳng lẽ nữ thần cụt tay nàng là lại phải đem hai cánh tay mình chặt bỏ đi sao? Thiên Thảo không nghĩ tới cái đồng nghiệp thoạt nhìn thuần lương lại chính trực này tìm nàng là có âm mưu. Đều trách nàng đem nguy hiểm, đều đặt ở những tình tiết AV đã xem nhẹ việc trong đám phim tiểu văn gửi cho nàng còn có một bộ là nàng xem một chút sau không có hứng thú nên không xem tiếp cho nên đến bây giờ mới phát hiện việc nhờ vả này là một hồi cạm bẫy, thêm nữa mỹ thuật lão sư này vốn còn là bằng hữu của nguyên chủ nên nàng lại lơ là cảnh giác. Lúc này Thiên Thảo phi thường tưởng niệm cái quần jean vừa mới thay ra, bởi vì trong túi quần còn có cái chiếc điện phòng thân A Cách Chương.